Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 975, Giáp Cốt Mảnh Vỡ. Thông qua giới thiệu, Mạnh Tử Đào biết được, thanh niên gọi Tiểu Alfonso, ca ca của hắn gọi Đại Alfonso. Tiểu Alfonso dùng chìa khóa mở ra tự cửa hàng môn, đi vào bật đèn, có điều cái kia ánh đèn thực sự quá tối tăm. Nói đến, này điều có Nhai Tiêu Điều không đãng. Tuy là ban ngày nhưng không có bao nhiêu người đi đường. Hơn nữa Tiểu Alfonso nhỏ gầy vóc người, lên đỉnh đầu ánh đèn lờ mờ chiếu xuống có vẻ hơi lén lút. Hắn tay trái bắt chuyện Mạnh Tử Đào, tay phải cắm ở trong túi quần, lại phối hợp bốn phía bầu không khí, không thể nghi ngờ có chút quỷ dị. Mạnh Tử Đào biết New York là cái nhộn nhịp hỗn tạp địa phương. Người bình thường đều sẽ nuôi thành cảnh giác quen thuộc. Nếu như là người bình thường nhìn thấy cái này âm trầm cửa hàng, phỏng chừng gặp có chút do dự đến cùng có vào hay không đi. Vào đi thôi. Này Tiểu Alfonso dáng vẻ rất để người ta nghi ngờ. Không vào đi thôi. Lại có cảm giác đáng tiếc. Không biết này đen thùi lùi cửa hàng đồ cổ bên trong cất giấu cái gì bâu ơ. Có điều, tất cả những thứ này đối với Mạnh Tử Đào tới nói cũng không thành vấn đề. Dù sao hắn so với Tiểu Alfonso lợi hại nhiều lắm. Một ngón tay đều có thể đem Tiểu Alfonso cho đâm chết. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có mang theo súng lục Tào Cương. Vì lẽ đó đều không do dự. Hắn cùng Tào Cương liền đi vào. Hai người vừa bước vào cửa hàng, Tiểu Alfonso oành một tiếng đóng cửa lại. Tiếp theo càng làm then cài cửa cũng xuyên vào. Trong cửa hàng cũng chỉ còn sót lại ba người. Hơn nữa Tiểu Alfonso một cái tay còn vẫn cắm ở hắn trong túi quần. Nếu không là Mạnh Tử Đào tài cao mật lớn, vẫn đúng là gặp sản sinh Tiểu Alfonso muốn mưu tài hại mệnh ý nghĩ. Sau đó, ở Tiểu Alfonso dẫn dắt đi, ở trong cửa hàng nhìn một chút, những thứ kia rất lớn một phần cũng không đáng xưng là đồ cổ. Êm tai điểm nói, là có chút năm tháng công nghệ hiện đại phẩm. Mạnh Tử Đào thậm chí hoài nghi là kiếm rác rưởi nhặt được. Mặt khác một ít xem như là đồ cổ đồ vật mặt trên, cũng đều rơi đầy cho bụi. Xem ra thật không ra sao. Mạnh Tử Đào nói, rất xin lỗi, tiên sinh, người trong mấy thứ này diện không có ta cảm thấy hứng thú. Ta nghĩ trở lại vừa nãy cửa hàng. Không, người không cần đi. Tiểu Alfonso vội vàng nói. Ta còn có chân chính thứ tốt đặt ở phòng dưới đất. Thật sự không lừa các ngươi. Mạnh Tử Đào nhẹ khẽ nhíu mày. Ngươi nơi này có phòng dưới đất. Chính xác 100%. Không tin các ngươi đi theo ta. Tiểu Alfonso dừng một chút. Các ngươi sẽ không hoài nghi ta có ý đồ gì. Chỉ bằng ta một người, cũng không thể đem các ngươi như thế nào à. Cái này liền không nói được rồi. Mạnh Tử Đào cười. Cợt. Nhìn về phía Tiểu Alfonso tay phải, Tiểu Alfonso rõ ràng Mạnh Tử Đào ý tứ, cười khổ nói, ta là bất đắc dĩ mới lấy tay thả ở trong túi. Nói, hắn đem vươn tay phải ra đến, là một con thiêu vô cùng thê thảm tay. Người bình thường đột nhiên nhìn thấy, nhất định sẽ dọa trên nhảy một cái. Mạnh Tử Đào rõ ràng Tiểu Alfonso nỗi khổ tâm trong lòng, liền để hắn dẫn đường. Tiểu Alfonso mang theo hai người đi vào buồng trong. Buồng trong thật là có một cái đi về phía dưới cầu thang. Đại gia theo Tiểu Alfonso đi vào phòng dưới đất. Gian phòng không lớn, cũng là 20m bình phương khoảng chừng. Trái phải, bên trong trồng chút đồ cổ. Ở ánh đèn lờ mờ chiếu xuống, Mạnh Tử Đào đánh giá gian phòng đồ vật. Đầu tiên là trên tường mang theo vài bức tranh sơn dầu. Nhìn dáng dấp nhiều năm rồi, có điều chỉ là một ít nhũ danh nhà tác phẩm. Mặt khác, trong phòng còn bày đặt mấy cái chủ quỹ, bên trong đặt đủ loại đồ chơi nhỏ, có Tây Dương sứ, nhà điêu, đồ sứ, kim ngân khí chờ chút. Mặt khác, ở phía dưới còn có một chút loại cỡ lớn đồ sứ, cùng với đồng thau cùng chất liệu đá pho tượng. Chỉ có điều những thứ đồ này cùng bên ngoài như thế, mặt ngoài đều rơi đầy cho bụi. Mạnh Tử Đào nói thầm trong lòng, cái này Tiểu Alfonso thật không thích sạch sẽ. Coi như hắn một cái tay cháy hỏng, Nhưng dùng chổi lông gà thanh một hồi cho bụi cũng có thể à. Tiểu Alfonso để Mạnh Tử Đào tùy tiện xem. Mạnh Tử Đào ngay ở một đống đồ vật bên trong bắt đầu tìm kiếm. Trên thực tế, hắn vừa nãy đã sử dụng dị năng giám định quá trong phòng đồ vật. Cũng có mục tiêu. Hiện ở đây sao làm chỉ là vì giả vờ giả vịt mà thôi. Cuối cùng, Mạnh Tử Đào chọn một cái đồ sứ, một cái pho tượng, cùng với một bức tranh sơn dầu. Đồ sứ là thanh hoa đại bình, mép miệng tô điểm về văn, vai hội lấy rộng lớn cánh sen, gần đủ nơi trang sức nước biển sóng lớn, bụng chủ thể thông cảnh vẽ, khánh thọ đồ. Đồ sao sao hội chín người vật, hoặc đánh cờ quan kỳ, hoặc phủng tiên đào trúc thọ, hoặc mang theo bảo vật ngược gió mà đi. Nhân vật thần thái an tường tự nhiên. Trung gian còn có tiên hạc cùng lộc khẩu hàm linh chi. Qua lại ở giữa, ngụ ý, hạc lộc cùng xuân. Thì lại dựa vào cây thông lưu vân. Núi đá cỏ nhỏ, mây khói hiện linh chi hình. Trên có tầng tầng dấu chấm nằm dày đặc. Tục xưng, vân đường tay. Vì là thời gian chống thời kỳ đồ sứ điển hình đặc thù. Pho tượng đề tài là người Hồ Tuần Như. Loại này bản vẽ ở các đời tác phẩm nghệ thuật bên trong đều có nhìn thấy. Sớm nhất có thể tìm hiểu đến khai quật nhà Hán, người Hồ Tuần Như, đá chân dung. Là nước ta cùng Tây vực văn hóa giao lưu cùng nhân viên vãng lai thể hiện. Triều đại nhà Đường Hồ Phong cực thịnh, cùng Trung Á đất đai khu giao lưu vô cùng nhiều lần. Loại này người Hồ Tuần tượng hình như vẫn lưu hành, cho đến Đại Tống vẫn như cũ khá có ảnh hưởng. Cái này vật trang trí vì là Đại Tống sợi vàng gỗ lim điêu. Chế tác tinh mỹ, như hàm hoa sen làm nhìn lại hình. Tứ chi đứng thẳng với bốn đóa hoa sen trên. Như đầu phối anh lạc, lưng khoác an thảm, phụ tùng khắc họa nhãn nhụy. Hoa văn phiền phức, như trên người hồ cầm trong tay dạy bảo tiên. Râu mép cong lên, mũi cao thâm mục, hình tượng sinh động sinh động. Còn lại bước tiếp theo tranh sơn dầu. Là nước Mỹ 19 thế kỷ một vị địa phương họa sĩ phong cảnh tác phẩm. Tác giả không phải cái gì danh gia. Tác phẩm giá trị cũng không cao. Mạnh Tử Đào xin mời Tiểu Alfonso định giá. Đầu tiên cái này đồ sứ. Tiểu Alfonso báo giá 2.000 đô la Mỹ. Cái giá này xác thực rất tốt. Mạnh Tử Đào theo bản năng gật gật đầu. Tiểu Alfonso nhìn thấy Mạnh Tử Đào gật đầu. Nghi hoặc mà liếc mắt nhìn hắn. Tiếp theo lại đang thanh hoa bình trên quan sát tỉ mỉ. Tiếp đó, hắn lại đường hoàng nói. Xin lỗi, vừa nãy ta không có chú ý. Cái này bình trên nhân vật họa đến phi thường tinh xảo. Nó nên trị 4.800, mà không phải 2.000. Mạnh Tử Đào có chút vui vẻ. Từ tiếp xúc đồ cổ đến hiện tại, cùng vô số thương gia đồ cổ từng qua lại hắn, vẫn là lần đầu gặp phải tình huống như thế. Có thể xem là mặt của mình hối giới. Tiểu Alfonso vô cùng thản nhiên. Một điểm đều không cảm thấy này có cái gì không đúng vậy. Hơn nữa nhìn hắn dáng dấp như vậy, hắn còn có tiếp tục hối giới khả năng. Mạnh Tử Đào châm chọc nói. Alfonso tiên sinh, kỳ thực này bình trên còn có tiên hạc cùng lộc, còn có các loại tiên thảo tiên quả. Người có phải là nên mấy đếm rõ ràng lại mở giới a? Tiểu Alfonso lộ ra hắn mang theo nụ cười bỉ ổi. Nói rằng, tiên sinh, 4.800 khối. Mua một cái đẹp đẽ hoa hạ đồ sứ là rất có lợi. Ngài xem này bình, từ giữa đến ở ngoài đều hoàn mỹ không một tì vết. Vô cùng tốt, kỳ thực, 4.800 mua lại này con thanh hoa bình. Mạnh Tử Đào cũng đã kiếm bộn rồi. Nhưng hắn chính là chán ghét miệng của người này mặt. Hơn nữa nếu như chính mình không ép giá, rất khả năng cùng vừa nãy như thế. Mạnh Tử Đào quyết định trước tiên thả một nơi. Trước tiên đem mặt khác hai món đồ giá cả xác định lại nói. Cái này pho tượng cùng này tấm tranh sơn dầu bao nhiêu tiền? Tiểu Alfonso chần chờ chốc lát. Pho tượng mà coi như ngươi 800 được rồi. Mặt khác này tấm quốc nhưng là tinh phẩm tác phẩm. Không có 7.000 đô la Mỹ. Ngài là không bắt được đến. Giá tiền đến là gần như. Bởi vì tranh sơn dầu giá trị vẫn là rất dễ dàng có thể thấy. Mạnh Tử Đào nói. Lúc này không ngươi có thể xác định rõ. Có muốn hay không lại đếm một dưới nhân vật ở phía trên. Tiểu Alfonso đối với châm chọc không để ý lắm, nói rằng, chính là vừa nãy ta nói giá cả. Mạnh Tử Đào nói, hai món đồ đồng thời lại giảm 500, ta liền mua. Tiểu Alfonso trầm mặc chốc lát, đồng ý, được rồi, chúng ta trở lại nói một chút cái này đồ sứ vấn đề. Mạnh Tử Đào nói, ngươi vừa bắt đầu định giá 2000, sau đó lại cao lên tới 4800, không có làm như vậy chuyện làm ăn, để ta hoài nghi thành ý của ngươi. Tiểu Alfonso cười nói, như thế một cái tinh mỹ hoa hạ đồ sứ, ta nói giá cả thật sự không mắc. Xem Sotheby's buổi đấu giá trên, còn có mấy vạn hơn triệu hoa hạ đồ sứ. Nghe Tiểu Alfonso nói như vậy, Mạnh Tử Đào liền biết cái tên này đối với giá thị trường không quá giải. Cũng không biết đồ sứ giám định, không phải vậy thì sẽ không nói lời nói như vậy. Mạnh Tử Đào cười nói, trong tay ta cũng có vài món đồ sứ, đặt ở ngươi nơi này đại bán được không? Ta không muốn 4800 cũng không muốn 2000. Chỉ cần 1000 là được, còn lại đều là ngươi. Tiểu Alfonso cười cợt, như vậy ngươi đồng ý ra bao nhiêu tiền? 2000, ta đáp ứng rồi cái giá này, thì sẽ không đổi ý. Mạnh Tử Đào trả lời, cái này bình đưa đi bán đấu giá, kiếm lời càng nhiều. Tiểu Alfonso không hé miệng, Mạnh Tử Đào cười ha ha. Như vậy, ngươi đem chiếc bình này bắt được Chinatown đi bán. Có thể sử dụng 500 bán đi, liền coi như ta thua, ta có thể vô điều kiện lại cho ngươi 5000 đồng tiền. 3000 năm, tối để 3000 năm. Tiểu Alfonso vẫn là nhả ra. Mạnh Tử Đào nhìn hắn, chờ hắn sẽ không lại đổi ý, lúc này mới đồng ý hạ xuống, để hắn đem mấy món đồ tổng giá trị coi một cái. Tiếp theo trả tiền rời đi, cho tới đại Alfonso bên kia. Mạnh Tử Đào chỉ là đi vào nửa ngày, dùng dị năng đem trong cửa hàng đồ vật đều làm giám định. Phát hiện không có thứ tốt, hắn liền rời đi, đi ra đường phố, Tào Cương hỏi, có muốn hay không lại đi chỗ khác đi dạo? Không cần, ta trước tiên đem cái thứ này xử lý lại nói. Mạnh Tử Đào chỉ vào pho tượng nói rằng, Tào Cương ngẩn ra, cái này pho tượng làm sao? Mạnh Tử Đào nói, bên trong khả năng có đồ vật. Hả? Thấy Tào Cương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, Mạnh Tử Đào đơn giản giải thích một hồi. Nó trọng lượng không đúng. Hai người trở lại khách sạn. Mạnh Tử Đào để Tào Cương đi mua một chút công cụ. Tiếp theo bắt đầu xử lý pho tượng. Pho tượng có dị dạng địa phương rất rõ ràng. Chính là ở voi bụng. Nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy một cái bé nhỏ khe hở. Dùng dao cạo mặt trên sơn, lại khiêu hạ xuống, liền có thể lấy ra đồ vật bên trong. Đồ vật là gói lên đến. Mạnh Tử Đào đem bao vây mở ra sau khi, bên cạnh Tào Cương sợ hết hồn, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Rõ ràng đều là giáp cốt. Nước ta cổ đại bói toán lúc dùng mai rùa cùng xương thú. Trong đó mai rùa còn gọi là bói mai rùa, đa dụng quy phúc giáp. Xương thú còn gọi là bói bằng xương, đa dụng nghiêu xương bả vai, cũng có dương, heo, hổ cốt, bói mai rùa cùng bói bằng xương, hợp xưng vì là giáp cốt, còn giáp cốt trên có cái gì? Nói vậy mọi người đều không xa lạ gì, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.